Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, trèo lên đỉnh. Hồng hộc, cái thứ 699 cấp phía trên. Mục Thiên không thể không dừng bước lại, miệng lớn thở hào hển. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình thừa nhận to lớn phụ tải. Nhìn về phía trước vẫn tại không ngừng hướng lên bóng lưng. Mục Thiên có chút không thể nào hiểu được. Đến cùng vì cái gì? Vì cái gì Bạch Vũ có thể tiếp tục kiên trì? Chẳng lẽ lại ngày này bậc thang cấp Bạch Vũ tưới nước hay sao? Cái ý niệm hoang đường này nếu là bị Bạch Vũ nghe được sợ rằng sẽ tại thiên bậc thang phía trên. Cười ra tiếng. Bây giờ Bạch Vũ đã bước lên cái thứ 799 cấp. Dưới loại tình huống này, Bạch Vũ chỗ lấy còn có thể duy trì đều đặn nhanh tiến lên có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là Bạch Vũ thân thể lực lượng. Chỉnh một chút 98.000 cân. Tại như vậy đầy đủ lực lượng phía dưới. Bạch Vũ thân thể tiếp nhận áp lực mặc dù lớn. Nhưng còn chưa tới loại kia không thể thừa nhận cấp độ. Mà lại theo không ngừng hướng lên. Bạch Vũ thậm chí ngay cả chân nguyên đều không sử dụng. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng kháng trụ trên người áp lực. Làm như vậy chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Bạch Vũ có thể rõ ràng phát giác được. Theo chính mình từng bước một hướng lên bước ra. Thể nội có thể trưởng khống lực lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng. Lên lấy áp lực. So chiến đấu lại càng dễ để lực lượng đạt được tăng lên. Mà cái nguyên nhân thứ hai. Chính là Bạch Vũ tâm thái. Lòng yên tĩnh như thủy. Làm người hai đời. Bạch Vũ tâm thái hoàn toàn không giống như là mười mấy tuổi tuổi trẻ người. Ngược lại giống hai đời chung vào một chỗ. Hơn 30 tuổi trung niên tâm thái của người ta. Khách quan mà nói, Mục Thiên tâm thái lại không đến 20 tuổi. Tâm tính cùng Bạch Vũ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tại cái thứ 899 cấp trước, Bạch Vũ cước bộ có chút dừng lại. Quay người nhìn lại, lại phát hiện Mục Trời đã nằm dạp trên mặt đất. Thở hồng hộc, hắn quần áo trên người đã bị mồ hôi chỗ thẩm thấu. Kém quá xa, Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Mục Thiên thì thua ở tâm tính phía trên. Thiên phú của hắn không có chút nào yếu. Nếu là bảo trì người lương thiện hảo tâm thái, liền xem như leo lên thứ 999 cấp cũng có thể. Chỉ là có thể hay không trèo lên đỉnh cuối cùng thiên thê đỉnh phong. Bạch Vũ thì không hiểu được. Nhưng làm sao cũng sẽ không là chỉ dừng lại ở cái thứ 799 cấp. Lắc đầu, Bạch Vũ triệt để đã mất đi mấy phần chú ý Mục Thiên suy nghĩ. Nhấc chân hướng về phía trước vượt đi. Đang, tràn trề áp lực để Bạch Vũ hô hấp trì trệ. Bạch Vũ thì duy trì một chân rơi vào trước một cái bậc thang. Cái chân còn lại còn đứng tại chỗ. Cái này một tư thế Bạch Vũ giữ vững một nén nhang lâu. Tâm tính tự nhiên là không có vấn đề. Bạch Vũ hiện tại làm cũng là nỗ lực đem hô hấp của mình để nằm ngang. Chậm dần, đúng, đúng, giờ khắc này, Bạch Vũ có thể rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. So với người bình thường mà nói, Bạch Vũ trước mắt tim đập tốc độ rất chậm chạp. Không qua, như thế vẫn chưa đủ. Chậm một chút nữa, chậm một chút nữa. Tại Bạch Vũ không ngừng cố gắng dưới. Trái tim nhảy lên tần suất lần nữa trở nên chậm. Bạch Vũ hô hấp cũng dần dần biến đến kéo dài lên. Thực sự ở phía sau chân trái rời đi mặt đất. Bạch Vũ toàn thân đứng ở cái thứ 899 cấp trên bậc thang. Thân thể áp lực tăng lên. Lại không thể cấp Bạch Vũ mang đến ảnh hưởng gì. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ tiếp tục chậm rãi tiến lên. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Linh Vương đem trong mắt chấn kinh tiềm tàng tại trong mắt. Ngẩng đầu không âm không dương nói. Cảm ơn. Nhân Vương cười híp mắt đáp lại một câu. Linh Vương hô hấp trì trệ. Hắn không nghĩ tới Nhân Vương cánh nhiên thật không khách khí. Hừ. Lạnh hừ một tiếng. Linh Vương cũng không lại đi quản giữa không trung Mục Thiên. Xoay người rời đi. Đi vài bước về sau. Đột nhiên ngừng lại. Cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng đưa vào Thiên Võ Thánh Địa thì nhất định có thể thu hoạch được tuyệt học. Lớn như vậy Thiên Võ Đại Lục tiến vào bên trong thiên tài không thẳng bao nhiêu. Có rất nhiều người đi vào bên trong cái gì đều không mò được lại bị mất mạng. Cái này cũng không, nhọc đến ngươi lo lắng. Nhân vương Tiếu Dung thu liễm, thản nhiên nói, nhìn lấy Linh vương rời đi. Nhân vương tiếp tục quan sát đến giữa không trung tình hình. Lúc này Mục Thiên bại cục đã định, duy nhất chưa có xác định cũng là Bạch Vũ có thể hay không trèo lên đỉnh Đăng Thiên Thê. Dù sao chỉ có trèo lên đỉnh Thiên Thê sau mới mang ý nghĩa thiên phú đạt được tán thành. Thiên Thê tầng thứ 7, Mục Thiên như cùng một cái như chó chết nằm sấp ngã xuống đất. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy giữa không trung. Hắn biết, mình bại, nhưng hắn lại không cam tâm. Dù là hy vọng rất xa vời, Mục Trời vẫn như cũ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Bạch Vũ đột nhiên chịu không nổi áp lực, không cách nào đạt được thiên lộ tán thành. Ngay tại lúc hắn nhìn soi mói, Bạch Vũ một chân đạp lên tầng thứ 9 bậc thang. Đông, một cỗ cự lực đè ở trên người. Bạch Vũ một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, Mục Thiên hai mắt tỏa sáng, song quyền nắm chặt, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Phía dưới, Nhân Vương lại là hơi biến sắc mặt, trong lòng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Bạch Vũ cắn răng ráng chống đỡ lấy, cũng là tại thiên bậc thang phía trên ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, lại làm cho Bạch Vũ đem tiềm tàng ở trong cơ thể mình không có bị khai quật ra tất cả lực lượng toàn bộ nắm giữ, thế mà 98.000 cân lực lượng toàn bộ phát động, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản cái này cổ phái nhiên áp lực. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn vận dụng chân nguyên lực lượng. Nhàn nhạt anh mù bao trùm tại toàn thân. Trong lúc này Bạch Vũ đem một tia linh căn khí tức tiêu tán mà ra. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc này đọng lại như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình đầy ánh sáng. Ngồi thẳng lên, nắm chặt lại quyền đầu. Trước nay chưa có nhẹ nhõm làm cho Bạch Vũ kém chút nhịn không được vui sướng hô to lên tiếng. Cấp 8 linh căn, đây mới là Bạch Vũ chân chính át chủ bài. Thiên Thê chỗ khảo nghiệm một mặt là võ giả ý chí lực, còn có một phương diện thì là võ giả thiên phú. Có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì nhảy lên tới cái này tầng thứ 9. Cái này đã đầy đủ nói rõ vũ thân thể lực lượng đã được đến Thiên Thê tán thành. Chỉ là, muốn đạt đến đỉnh phong, chỉ dựa vào thân thể lực lượng rõ ràng hơi có không đủ. Tại vận dụng cấp 8 linh căn về sau, Thiên Thê trước tiên cảm ứng được cỗ khí tức này. Thiên tư chắc tuyệt, đây là Thiên Thê phản ứng đầu tiên. Tại không có áp lực tình huống dưới, Bạch Vũ giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi lên đi. Khoan thai tự đắc bộ dáng, bất luận là ngã sấp tại thiên bậc thang phía trên quan sát đến một màn này Mục Thiên, vẫn là đứng ở phía dưới có chút khẩn trương Nhân Vương, đều kém chút đem tròng mắt lồi ra tới. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Mục Thiên mộng bức, trước mắt tình cảnh này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn là hắn tưởng tượng lấy coi như Bạch Vũ leo lên tầng thứ 9, cũng chật vật phóng qua tầng thứ 9. Có thể hắn trạng thái như vậy khẳng định là không có cách nào đặt chân tầng thứ 10. Coi như đạp lên cũng nhất định sẽ lấy thất bại kết thúc. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Liếc Vũ tư thế, có vẻ giống như dẫm trên đất bằng đồng dạng tại đi lên. Đã nói xong áp lực đâu? Mục Thiên còn tưởng rằng Thiên Thê xảy ra vấn đề gì. Nhất thời dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế mà vừa đứng lên, một cỗ áp lực cực lớn lại một lần nữa đem hắn áp ngã xuống đất. Phía dưới Nhân Vương thì càng không cần phải nói. Làm thấy cảnh này lúc, Nhân Vương trước tiên đem cảm giác khuếch tán, khóa lại Bạch Vũ. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện Bạch Vũ trên thân nhàn nhạt chân nguyên ba động. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biểu lộ sợ hãi nhất động. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó Bạch Vũ tựa như là không có sử dụng chân nguyên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.